Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310. Tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Tân, cha tìm, bởi vì Lý Thiết Trụ, Tần Đào, Trịnh Nghiên Tử cùng Triệu Lệ Á, bốn cái đều là thục đô. Hàn Hồng cùng Lưu Hoa Đức lại vừa là đêm đó rời đi. Cho nên, ngoại trừ Trần Y Sâm cùng Tiểu Nhạc Nhạc nắm giữ đỉnh cấp đãi ngộ ngoại. Thực ra Lý Thiết Trụ đoàn đội còn định hai cái phòng khách sạn. Chênh lệch rất lớn, Justin chính là một 500 đồng tiền đại ngọn gian. Với lãnh ba Trần Y Sâm bọn họ trợ lý một cái đãi ngộ. Mà lãnh ba là sang trọng buồng trong. Dù sao, Justin là người mình, mà lãnh ba là người mình. Dĩ nhiên khác biệt rất lớn. Lý Thiết Trụ không thẹn với lương tâm, Justin cũng sẽ không để ý. Mặt trược chiến tranh một mực kéo dài đến nửa đêm. Khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Khói súng tràn ngập, Justin hốc mắt cũng nấu tối. Tần Đào buồn ngủ, Lý Thiết Trụ cũng bắt đầu ngáp. Mở ca nhạc hội này một cái bán nguyệt quá mệt mỏi. Mệt mỏi Lý Thiết Trụ đều nặng rồi hơn 10 cân. Hôm nay là mệt mỏi nhất. Thật muốn ôm lãnh ba ngã đầu đi nằm ngủ. Ngược lại thì ba cái nữ. Tinh thần phấn chấn. Con ngươi hiện lên bóng loáng. Trịnh Nghiên Tử bài nghệ tinh xảo gan lớn kiêu dũng. Lãnh ba vận may cực tốt muốn cái gì bài tới cái gì bài. Triệu Lệ Á tâm tư kín đáo đoán bài siêu chuẩn. Cho nên, ba cái nam thua vô cùng thê thảm. Bọn họ nội bộ tranh đấu cũng vô cùng thảm thiết. Mỗi người trước mặt đều là thật dày một sấp tiền. Đùng đùng tay mắt lanh lẹ. Rất nhiều quyết chiến đến trời sáng tư thế. Tần Đào cùng Justin sợ hãi với Trịnh Nghiên Tử thiết quyền. Không đánh xuống được rồi cũng không dám nói. Chỉ có thể len lén cho Lý Thiết Trụ nháy mắt cầu cứu. Lý Thiết Trụ hiểu ý. Nói, không sai biệt lắm chứ. Đều nhanh 4 giờ rồi. Đánh xong ván này chúng ta ngủ đi. Tần Đào cùng Justin chuyên tâm đánh bài. Không dám phụ họa, kinh sợ được một, Trịnh Nghiên Tử nói, suốt đêm a, ai dám chạy, tám cái, Triệu Lệ Á cũng nói, ngủ cái gì mà ngủ, hưng phấn đứng lên, hai bánh bột, lãnh ba, hiếm thấy nhiều người như vậy đồng thời đánh bài, nhiều đánh một hồi mà, ngày mai lại không chuyện, có thể ngủ một ngày, yêu kê, Lý Thiết Trụ, Giang, lãnh ba lão sư, ngươi không mệt không? Sáu cái. Lãnh ba mở mịt nhìn tự gia chủ tử. Không vây khốn a, ngươi rất mệt không? Lý Thiết Trụ mắt lộ ra hung quang. Lãnh ba nhất thời hiểu. Phù khoa địa duỗi người. Hưng phấn nha. Triệu Lệ Á trong nháy mắt cắt đứt. Ta cùng lãnh ba tỷ ngủ một cái phòng đi. Trịnh Nghiên Tử tỷ tỷ. Ngươi ngủ buồng trong một gian khác có thể chứ? Ba người bọn hắn thối nam sinh đi Justin kia gian phòng. Cái này buồng trong có hai cái phòng ngủ. Trịnh Nghiên Tử, có thể a? Trúc Nhi nói ta ngủ đá người. Ta đơn độc ngủ một gian liền có thể. Lãnh ba, hết, thực ra, Triệu Lệ Á, đồ rồi. Lãnh ba tỷ, ngươi nên sở bài. Thật giống như có cái gì không đúng a? Lãnh ba phát hiện Triệu Lệ Á biểu tình có chút khiêu khích. Rốt cuộc hiểu rõ, này con thỏ nhỏ đập kìm nén tinh thần sức lực trả thù ta đây. Ta mẹ nó cũng vậy, đánh cái gì mạt trược? Đánh cái gì mạt trược à? Cùng chủ tử 1v1 nổ kim hoa không thơm sao? Thất sách, thất sách, Lý Thiết Trụ cũng không cái gì phản ứng. Chỉ có thể như vậy, ngược lại cũng là thật buồn ngủ. Ngủ kia đều giống nhau, lại đánh mấy vòng, mọi người cũng đều rút lui. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ thức dậy lúc, Justin cùng Tần Đào cũng đi. Justin còn có thông báo muốn đuổi. Tần Đào muốn về thăm nhà một chút sau đó trực tiếp đi Vân Đức xã. Lý Thiết Trụ ca nhạc hội xong rồi sau, cũng chưa có chuyện tình khác rồi. Rời đi học còn có mấy ngày, sửa lại dùng tới xử lý một ít chuyện riêng tư. Tỉ như, hồi lão gia làm tịch mời khách, sau khi rửa mặt. Lý Thiết Trụ WeChat hỏi lãnh ba muốn ăn cái gì? Hắn tốt kêu thức ăn ngoài. Bị quyển dưỡng miêu. Ta đang ở ăn. Cùng thỏ đập ăn mì. Nàng nhất định phải quấn ta. nói phải hết tình địa chủ dẫn ta du ngoạn thục đô. Ta nên làm cái gì? Nuôi mèo nhân, các ngươi quan hệ tốt như vậy sao? Bị quyển dưỡng miêu, không phải, nàng là cố ý, không để cho ta có cơ hội với ngươi đồng thời. Vậy ngươi và nàng đi chơi đi, ngươi chừng nào thì đi. Tối hôm nay à, thỏ đập không phải là người. Ngươi đừng đi, chờ ta ăn xong đồ vật nghĩ biện pháp đem nàng vứt bỏ. Ngươi làm sao chọc tới nàng? Không có gì, ta chính là tối hôm qua lúc ngủ len lén đem quần nàng cởi. Ngươi bệnh thần kinh sao? Học ai không tốt ngươi Tùng Trúc Nhi? Husky cởi qua ai quần? Không ai, oa nha, nay, nói chuyện phiếm lấy rất không hòa hài phương thức kết thúc. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, cũng không vội vã về nhà, mà là cho mình điểm cái thức ăn ngoài. Đợi chút đi, vạn nhất còn có cơ hội đây. Ngược lại căn phòng là đặt hai ngày qua đến, lãnh ba lão sư thật xa bay tới. Không tự mình cảm tạ nàng một phen, không quá hữu hảo. Bên kia, sang trọng buồng trong phòng khách, ba cái cô gái xinh đẹp chính ăn mì xong. Triệu Lệ Á nói, vừa mới ta nói kia mấy nơi, người muốn đi đâu? Miêu Tử tỷ tỷ, ta toàn bộ hành trình hướng dẫn du lịch, tuyệt đối cho ngươi chơi được tận hứng, được hoan nghênh tâm. Lãnh ba, kia cũng không muốn đi, ta chỉ muốn ở quán rượu ngây ngốc. Trịnh Nghiên Tử ăn hai phần mặt, lau miệng, nếu không, chúng ta đi đánh tennis chứ. Nóng như vậy thiên, ra một thân mồ hôi, thoải mái nhất rồi, kêu hùng đại đồng thời. Triệu Lệ Á gật đầu, cái chủ ý này hay. Miêu Tử tỷ tỷ yên tâm, ta hiện tại toàn bộ hành trình phụng bồi ngươi, cho đến đem ngươi đưa lên phi cơ. Lãnh bà u oán nhìn Triệu Lệ Á liếc mắt, thỏ đập hay lại là ác như vậy. Ai muốn ngươi thường, ta đây mẹ nó, khởi không phải đi một chuyến vô ích, nhưng là ngại vì Trịnh Nghiên Tử tại chỗ, nàng cũng không tiện quá mức, chỉ có thể hàm xa xạ ảnh nói, ta chỉ muốn nghỉ ngơi, các ngươi nên làm gì đi được rồi, không cần phụng bồi ta, nhất là ngươi, thỏ đập, ngươi không quay lại đi, ngươi mụ mụ sẽ nóng nảy. Triệu Lệ Á mở ra tay, hoàn toàn sẽ không. Mẹ ta là Lý Thiết Trụ fan cứng, chỉ cần ta cùng với hắn, nàng không có chút nào lo lắng. Ai, đúng rồi, đem ta mụ mụ cũng gọi bên trên. Nàng gặp lại Thiết Trụ khẳng định đặc biệt mở tâm. Lãnh ba lại không lời chống đỡ. Thỏ đập, người quá phận a. Trịnh Nghiên Tử thu thập xong hành lý, các ngươi thật không đi đánh tennis sao? Ta đầy cùng Hùng Đại đi. Triệu Lệ Á, hắn phải đi. Trịnh Nghiên Tử, đúng vậy, vừa mới trong vi tín hẹn xong, hắn ở phòng khách quán rượu chờ ta. Triệu Lệ Á mừng rỡ, ta đây cũng đi, ngược lại, đem Lý Thiết Trụ quấn cũng giống như vậy hiệu quả, nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Lãnh ba, người không phải theo ta sao? Triệu Lệ Á, cẩn thận suy nghĩ một chút, hai ta quan hệ cũng không tốt đến loại trình độ đó. Cho nên, coi như hết. Trịnh Nghiên Tử cũng cười, nói chuyện trực tiếp như vậy, hai người quan hệ là thực sự được à, giống như ta cùng Trúc Nhi, gặp mặt chính là một cái bay đạp chào hỏi. Lãnh ba, ta thật là muốn cho thỏ đập đạp nhanh một cái. Oành, Triệu Lệ Á chợt một cái tát vỗ vào lãnh ba trên lưng. Đó là, ta cùng Miêu tỷ có thể thiết, chúng ta là miêu thỏ tổ hợp, đúng không, ta dễ thương không? Lãnh ba. A, quá mẹ nó đáng yêu. Trịnh Nghiên Tử còn dưới thang máy lầu, kỳ quái nói, lãnh ba tỷ, người không phải nói không đi sao? Lãnh ba lúng túng nói, khụ, chủ nếu một người cũng quả thật có chút buồn chán. Triệu Lệ Á, nàng đây là không nỡ bỏ ta, đúng không? Thật vất vả thật xa tới một chuyến, từ tối hôm qua ca nhạc hội liền bắt đầu kề cận ta. Ai? Ta đầy đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a. Trịnh Nghiên Tử cũng đưa tay bóp một cái hạ Triệu Lệ Á mặt mày vui vẻ. Ha ha, nhà nhà ngươi thật đáng yêu. Lãnh ba ẩn núp địa liếc mắt, ra thang máy. Trịnh Nghiên Tử nện bước chân dài đi ở phía trước. Lý Thiết Trụ giúp nàng chia sẻ một bọc hành lý. Lãnh ba, đây chính là ngươi muốn kết quả. Triệu Lệ Á, thấy không ăn được cảm giác thế nào? Miêu tử, ta cho ngươi tức chết. Có phải hay không là muốn tại chỗ nổ mạnh? Ha ha ha, theo ta đấu. Lãnh ba, chờ xem. Ngoặc kép chấm chấm, thình thịch oành. Viêm viêm liệt nhật chi hạ. Sân quần vợt bên trong. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đánh có tới có lui. Đổ mồ hôi như mưa. Một bên trong bóng tối. Triệu Lệ Á cùng Lãnh Ba ngồi dưới đất, nắm tennis mũ liều mạng quạt gió. Quá nóng quá nóng, lần này chưa đi xuống, được đen không ít chứ. Hai người nhìn nhau, đều là tức giận, tới nha, lẫn nhau tổn thương nha. Lãnh Ba, như thế nào đây? Thỏ đập, đồ lót cũng nhiệt ướt chứ. Hừ, Triệu Lệ Á, người quản ta, nóng đi nữa ta cũng chịu được. Ta sẽ không để cho hai ngươi được như ý. Ta nói được là làm được. Phơi cái thái dương sợ cái gì? Lãnh Ba, cần gì phải như vậy lưỡng bại câu thương đây? Triệu Lệ Á, trách ta. Trách ta sao? Ai cho ngươi tối hôm qua tiện tay? Ngươi nghĩ như thế nào à? Đầu óc có bệnh chứ? Lãnh Ba, ta kiểm tra một chút. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đánh xong một ván. Trở lại uống nước. Trịnh Nghiên Tử nói, kiểm tra cái gì? Triệu Lệ Á mặt đỏ lên. Ngươi sao như vậy yêu tiếp lời đây? Mắc mớ gì tới ngươi a? Lãnh Ba, tối hôm qua, ta kiểm tra một chút thỏ đập. A, Triệu Lệ Á bay nhào tới. Bưng kín Lãnh Ba miệng. Trịnh Nghiên Tử, ồ, hai ngươi tốt đến quá mức đi. Loại này cũng có thể kiểm tra. Lãnh Ba rất ngạc nhiên. Này cũng có thể nghe hiểu. Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói, các ngươi đang nói gì? Trịnh Nghiên Tử, đừng đánh nghe, không thích hợp thiếu nhi. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, hì hục đến đi ra ngoài một ít, quá khỏe khoắn rồi, cô gái quả nhiên thật là đáng sợ. Trịnh Nghiên Tử nói, hai ngươi không đi lên đánh một ván. Triệu Lệ Á hung tợn trợn mắt nhìn Lãnh Ba. Lãnh Ba giống vậy không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi còn tới tức giận. Ta mẹ nó mới nên giận được không? Đánh. Thua kêu ba ba. Ai sợ ai? Thỏ đập ngươi qua bên kia. Tại sao không phải ngươi qua bên kia? Miêu ngươi mập như vậy. Nhiều vận động bớt mập một chút. Ta không. Ta liền thích mập. Còn chưa đánh liền tranh đấu rồi. Kết quả mở một cái đánh. Thức ăn kê lẫn nhau mổ. Thảy banh quá lưới cũng là một kiện thần kỳ chuyện. Nhưng hai người lại còn ở lẫn nhau ầm ĩ. Trịnh Nghiên Tử cùng Lý Thiết Trụ tại tràng biên nhìn đến tiền ngưỡng hậu hợp. Đột nhiên, Trịnh Nghiên Tử nói, các ngươi không thuần túy. Lý Thiết Trụ, à, chặt chặt, làng giải trí a, thật là đáng sợ, thế nào liền, ngươi tâm lý không điểm bức số sao? Này hai xảy ra chuyện gì? Còn ta phải nói phá sao? Oan uổng a, a. Trịnh Nghiên Tử mặt lộ châm biếm. Lý Thiết Trụ là thực sự oan uổng. Chỉ có một a. Thỏ đập cùng ta vô dưa. Trịnh Nghiên Tử tắc tắc kêu kỳ lạ địa trên dưới quan sát Lý Thiết Trụ. Đầu năm nay cô gái xinh đẹp. Cũng mù sao. Người loại mặt hàng này cũng. Lý Thiết Trụ không cãi chày cãi cối. Đổi uy hiếp. Lại phỉ báng ta. Ta đánh ngươi a. Trịnh Nghiên Tử nghiêng đầu nhìn về phía trên cầu trường. Hai tay ôm cạn mạch sắc chân dài. Lỗ tai đỏ lên. Thực ra, ta cũng mù. Lý Thiết Trụ nhất thời lúng túng được không lời chống đỡ. Trúc Nhi đã nói với hắn. Chính hắn thực ra cũng sớm có cảm giác. Trúc Nhi biết không? Thực ra, được. Ta hiểu rồi. Lợi hại. Người biết cái búa. Không phải ngươi nghĩ như vậy. Để cho tiện lần sau đọc. Người có thể click phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 308, tới nha. Lẫn nhau tổn thương nha. Lần sau mở ra liền có thể thấy. Thích mời hướng ngươi bằng hữu. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.